Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 49, giả bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn ra Liễu lão sư còn là một phú bà đây, ngồi ở Liễu Tình Tư trong xe, Hạo Thiên khẽ cười nói. Vừa rồi trong phòng học Liễu Tình Tư gọi hắn đi giáo viên phòng, sau đó nhỏ giọng nói để hắn giả mạo bạn trai nàng, ứng phó với gia đình nàng bức hôn. Hạo Thiên thật đúng là trong nháy mắt hoảng sợ ngây người. Dù sao chuyện như vậy hắn còn là lần đầu nghe nói, gặp phải. Để học sinh của mình giả mạo bạn trai, hắn cũng thật khâm phục Liễu Tình Tư ý nghĩ. Bất quá Liễu Tình Tư cũng đã 27 tuổi, phía gia đình nàng tạo áp lực chắc cũng không phải là nhỏ. Hạo Thiên vốn dĩ là không đồng ý, nhưng trải qua Liễu Tình Tư uy hiếp dụ dỗ. Cuối cùng hắn chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của nàng. Hạo Thiên, đợi lát nữa trở về nhà ta, ngươi liền không cần gọi ta lão sư, ngươi phải gọi ta Tình Tư. Biết hay không, Liễu Tình Tư bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ngồi ghế phụ cái này học sinh. Mấy ngày hôm nay nàng liên tiếp nhận được phụ mẫu điện thoại. Ý tứ chính là muốn ép nàng kết hôn, đồng thời còn gửi ra tối hậu thư. Muốn muộn kết hôn cũng có thể, nhưng phải mang bạn trai về ra mắt. Mấy ngày suy nghĩ không tìm ra biện pháp nào phù hợp ứng đối, vốn dĩ đang đau đầu Liễu Tình Tư thấy trên mạng bài viết nói con nữ sinh thuê người giả mạo bạn trai gì gì đó. Thế là trong nháy mắt nàng giống như vớt được phao cứu sinh, lựa chọn cái này biện pháp. Sau khi trải qua cân nhắc sàng lọc kỹ càng, nàng quyết định chọn Hạo Thiên, học sinh của mình. Cái này học sinh muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, hơn nữa trải qua quan sát nàng biết Hạo Thiên rất vui tính, hài hước, dễ nói chuyện. Hạo Thiên ngoại trừ nhỏ tuổi hơn mình một chút còn lại quả thực là tốt nhất một lựa chọn. Hơn nữa hắn còn là học sinh của mình, so với tìm đồng nghiệp hay người ngoài, hiển nhiên là thích hợp hơn. Sau này có hiểu lầm gì gặp mặt cũng không ngại ngùng bằng gặp mặt đồng nghiệp. Dù sao đã là học sinh thì sớm muộn cũng sẽ tốt nghiệp rời trường. Liễu lão sư, ta nhưng sợ hãi. Phụ mẫu ngài có thể hay không vừa ý ta, nếu như vừa ý thì sau đó làm thế nào? Hạo Thiên hướng về nữ lão sư xinh đẹp một bộ sợ hãi mở miệng nói. Liễu Tình Tư nghe được câu này, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Bất quá nghĩ tới phụ mẫu tối hậu thư, nàng không nghĩ nhiều nữa, hiện tại cứ qua cửa đã, còn lại sau này tính tiếp. Cũng không rõ phụ mẫu của nàng gấp cái gì, chính mình mới 27 tuổi, hơn nữa bản thân cũng không xấu, còn lo lắng không gả ra được. Hạo Thiên, chỉ cần giúp đỡ lão sư lần này, lão sư sẽ vô cùng cảm kích. Đồng thời lão sư lời hứa chắc chắn sẽ thực hiện được. Như vậy ta cố gắng đi, lão sư. Hạo Thiên theo thói quen vuốt vuốt mũi, nói. Liễu Tình Tư hứa hẹn chính là chỉ cần Hạo Thiên thi điểm không quá kém, sẽ nâng đỡ cho hắn cuối năm tổng kết lên loại giỏi. Mặc dù Hạo Thiên không để ý bằng cấp cái này, nhưng lúc cầm bằng cấp loại tốt vẫn cứ hơn loại yếu. Hạo Thiên liếc mắt nhìn Liễu Tình Tư tinh xảo khuôn mặt nói. Chúng ta có cần hay không đơn giản hiểu biết một chút đối phương tin tức? Không cần, Liễu Tình Tư vẫn chuyên tâm lái xe, chỉ lắc lắc đầu, nói. Tư liệu, hoàn cảnh của ngươi ta đã biết. Hơn nữa ba mẹ ta sẽ không hỏi ngươi về chuyện của ta, bọn họ chỉ hỏi ngươi tình huống, ngươi trả lời thật là được. Cái kia chúng ta quen biết bao lâu đâu? Liễu Tình Tư suy nghĩ một chút nói. Liền nói 2 tháng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến 30 phút đồng hồ sau, Liễu Tình Tư xe liền lái vào một tòa 3 tầng ngôi biệt thự trong sân. Trải qua Liễu Tình Tư thông báo, Hạo Thiên biết nàng ba ba gọi Liễu Trung Hải, mẹ gọi Lam Minh Hương. Vốn dĩ ngồi xem TV Liễu Tình Tư phụ mẫu, nhìn thấy con gái đi vào trong nhà cùng một cái lạ lẫm nam nhân, hai vị trưởng bối có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút kích động. Chẳng lẽ cái này nha đầu rốt cục chịu có bạn trai? Phải biết, Liễu Tình Tư năm nay đã 27 tuổi. Nhị lão ngược lại là vô cùng mong muốn cho nàng hiện tại kết hôn. Nhưng là Liễu Tình Tư ngược lại lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Đã vài năm không có mang theo nam nhân nào về nhà. Này khiến nhị lão lo lắng không thôi, hiện tại người là kết hôn vô cùng sớm, nhà có con gái kết hôn muộn cũng phải chịu rất nhiều lời ra tiếng vào của hàng xóm. Chính mình con gái lớn lên xấu xí thì không sao, đây lại là cực kỳ xinh đẹp. Không có người theo đuổi có chết nhị lão cũng không tin, có thể còn lại cũng chỉ là con gái mình khó tính. Bây giờ thấy được nàng rốt cục mang về một cái nam nhân, đồng thời thừa nhận là bạn trai, nhị lão làm sao có thể không kích động, không vui mừng. Sau vài phút thì cũng nhìn rõ ràng cùng con gái dắt tay đi vào nam nhân. Là một cái tuổi trẻ đầy soái khí thanh niên, hơn 1m8 chiều cao, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đơn giản là khiến nhị lão kinh ngạc. Bọn họ có thể khẳng định trên TV mấy cái kia diễn viên cũng không soái bằng trước mắt người này. Liễu Minh Hải cùng Lam Minh Hương liếc nhau một cái, đều từ phía đối diện thấy được một cái thật hài lòng ánh mắt. Hạo Thiên cũng là lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh này, mặc dù có chút hồi hộp, bất quá hắn tận lực đem chính mình biểu hiện bình thường nhất có thể. Liễu Tình Tư phụ mẫu nhiệt tình tiếp đón khiến Hạo Thiên nhất thời xấu hổ. Đồng thời còn hỏi một vài vấn đề như thời điểm nào quen biết nhau, Hạo Thiên nhà ở đâu, làm cái gì, đều là một số đơn giản tin tức. Hạo Thiên lễ phép trả lời, có một số là giả, một số là thật. Cuối cùng thành công qua ải. Hắn cùng Liễu Tình Tư phụ mẫu trò chuyện một lúc lâu, sau đó ở Liễu Tình Tư lôi kéo, đi lên phòng nàng. Cách chương.